làm việc cho tốt, đừng để hoàng đế ca ca thất vọng. Còn ta có thất vọng? Hàn Mạc lập tức nghiêm mặt, thần nhất định tận tâm tận lực, không dám phụ long ân của thánh thượng và tấu công chúa. Đối với việc tối nay Mộ Dung Hạc bắt gặp cảnh tượng đầy nhục cảm của mình và tấu công chúa, Hàn Mạc rất hài lòng, nhưng cũng tự thấy mình cần cảnh giác hơn với người này. Hàn Huyền Đạo mặc dù có dặn nhưng Hàn Mạc tuyệt đối không thể vì bất cứ mục đích nào mà chịu nhục hiến thân cho người khác, kể cả người đó là tuyệt thế giai nhân như tấu công chúa. Đại trương phu cần có tiết khí của mình, hèn kém đến mức phải cúi đầu mua chuộc nữ nhân, đó là điều Hàn Mạc không bao giờ chấp nhận. Cho nên cuộc chiến này, hắn hoàn toàn phải nắm thế chủ động. Nếu không, hắn thả rằng buông tha. Mấy ngày sau đó, quân báo ở Ngô quận liên tục đổ về kinh. Tin tức ở Ngô quận của gia tộc Tây Môn khá thông suốt. Từ quận Nghi Xuân và quận Đông Hải, quân thủ thành còn chưa đến thì Ngô quận đã biết được trong kinh xảy ra biến cố gì rồi. Rơi vào đường cùng, chết cũng chết cho vẻ vang, nên Ngô quận đã ngay lập tức cùng Tây Môn gia liên kết chuẩn bị phản loạn. Chỉ có điều các thám thính viên của Đông Hoa thính ẩn nấp ở Ngô quận cũng đã nhận được mệnh lệnh, liên tục thích sát các bậc trưởng lão của bộ tộc Tây Môn, khiến quân của thế gia như rắn mất đầu. Đồng thời quân coi giữ thành của Ngô quận cũng ngay lập tức khống chế toàn bộ trang viên của Tây Môn gia. Thủ thành Thục Chi lại sớm bị Tây Môn gia thu phục, bỏ thành, trốn chạy cùng với một số gia chủ Tây Môn và một ít người của gia tộc này. Họ ngấm ngầm thoát thân bằng đường biển, thông qua lực lượng thủy sư của Ngô quận, nhằm tránh khỏi tầm kiểm soát của quân binh triều đình. Tiếc rằng điều đó đã nằm trong sự tiên liệu của triều đình, nên vừa mới rời khỏi bờ biển, đại quận Đông Hải đã đón đầu. Sau một trận kịch chiến trên biển, quân thủy sư của Ngô quận đã tổn thất phân nửa, bất đắc dĩ phải đầu hàng. Quân Đông Hải khống chế được thủy sư của Ngô quận, lại lục soát bắt được gia chủ Tây Môn bộ tộc cùng một ít con cháu trực hệ, dùng trọng binh áp giải cả những tù nhân bên trong thành vào kinh chịu thẩm án. Chiếu theo lệnh của nội các ban xuống, hai đạo quân của quận Nghi Xuân và quận Đông Hải từ hai hướng vào trấn giữ nội thành của Ngô quận, chẳng những trấn áp được phần tàn dư của quân thế gia, còn canh phòng cẩn mật toàn bộ trấn phủ của Ngô quận, bốn phía truy tìm người của bộ tộc Tây Môn, tất cả đều bị áp giải vào kinh chịu tội. Hoàng đế bệ hạ lại hạ Tây Môn tội chiếu, lên án mạnh mẽ hành động mưu phản của Tây Môn bộ tộc, hạ lệnh trừng phạt toàn bộ dân chúng Ngô quận không trừ một ai. Với sự kiểm soát chặt chẽ của liên minh các thế gia còn lại, Ngô quận vốn dĩ cũng không rộng lớn gì đã nhanh chóng bình định. Tuy rằng vẫn còn sót lại một ít thế lực ẩn nấp đâu đó, nhưng bởi vì triều đình trừng trị mạnh tay, nên cũng không dám cửa quậy gây nên chút sóng gió nào đáng kể. Áp giải tù nhân Tây Môn ra vào kinh, trải qua một kỳ thảo luận của nội các, xin thánh chỉ của Hoàng đế, cuối cùng đã quyết định. Tây Môn bộ tộc cấu kết ngoại bang, phạm thượng tác loạn, chứng cứ vô cùng xác thực, chu di tam tộc, còn sót ai đẩy ra biên ải lao động khổ sai. Biến cố này được kết thúc nhanh gọn, dứt khoát. Trên bản đồ nước Yến, bộ tộc Tây Môn tồn tại vững trái trăm năm đã chỉ vì một hành động điên cuồng của Tây Môn lôi tàng rút cục trôi theo dòng máu. Điều này khiến cho các đại thế gia thở phào nhẹ nhõm, bớt một kẻ thù. Tất nhiên vui mừng, nhưng họ ngay lập tức nghĩ đến hoàn cảnh chính mình, giữa sáu thế gia còn lại càng cần cảnh giác cao độ để có thể tồn tại. Có bài học lớn từ quận Bột Châu, lúc này nội các lo lắng hoàng tộc sẽ tái tạo một Ngô quận như vậy, cho nên khi quân binh triều đình khống chế được Ngô quận lập tức tiến hành định ra quan viên, trải qua một phen đấu khẩu kịch liệt, các đại thế gia đều có quan viên là người của mình. Hoàng đế hiển nhiên biết ý đồ của các thế gia, nhưng vẫn ân chuẩn phần lớn, chỉ có định ra hai người, đó là viên quan cai quản kho lương thực và muối. Lương thực và muối ăn là hai vấn đề cực kỳ quan trọng, hoàng tộc muốn nắm giữ hai vị trí này, nội các đương nhiên phản đối. Chỉ có điều hoàng đế lần này tỏ ra cứng rắn, nội các không chấp thuận, ngài bèn đứng dậy không đóng ngọc tỷ vào bất cứ cuốn sổ quan viên nào. Rất hiển nhiên, đây là hoàng đế muốn cùng các thế gia thảo luận điều kiện. Từ trận chiến quận Bột Châu, toàn bộ vận mệnh nước Yến đã lặng yên không một biến động, để rồi có một biến cố quá lớn xảy ra. Hoàng tộc khống chế được quận giàu nhất Yến quốc là Bột Châu. Mặc dù có một ít quan lại thế gia trong các phủ quan ở Bột Châu, nhưng toàn bộ đại cục là do hoàng đế nắm trong tay. Tuy rằng không thể nói là hoàn toàn ổn định, nhưng hoàng tộc dĩ nhiên ngầm lo lắng những quân bài chưa lật của các thế gia. Trước cuộc chiến, Tiêu Tô hai nhà thế lực rất hùng mạnh, lại có Diệp Ngô giàu có tột bậc. Hàn gia ở Đông Hải chỉ xếp vào hạng bét, nhưng qua một hồi chiến tranh, Diệp Ngô hai nhà tận diệt. Hoàng đế dường như có lòng muốn cân bằng thế lực với Tiêu Tô, vốn luôn đối kháng với hoàng tộc nhưng ngài xem ra chưa đủ kiên định, cũng không đủ quyết đoán, cho nên Hàn gia giữa thế chậm rãi tiến lên, mờ mờ ảo ảo cùng hai nhà Tiêu Tô trở thành ba đại thế gia hùng mạnh nhất Yến quốc. Hoàng tộc tính toán, các đại thế gia không phải không biết, nhưng đều vì lợi ích của gia tộc, lại có nguyên nhân khác, đây là thời điểm không ai dám ra mặt khiêu chiến hoàng gia. Cho nên bọn họ chỉ có thể chơi trò kẻ mạnh diệt kẻ yếu mà thôi, uy hiếp các thế gia quyền lực suy kém hơn mình. Hoàng đế là thiên tử, hoàng quyền là thiên mệnh, điều đó đã ăn sâu vào trong tâm trí bách tính. Cho dù hoàng đế nhu nhược, nhưng với đại đa số người dân thì thánh thượng vẫn là thiên tử, bách tính đều là con dân của ngài. Vô sử thần tử, thần bất tử bất trung, để thay đổi mệnh trời, cần một sức mạnh vô biên. Các gia tộc hiểu rõ điều đó, nên nhiều nhất là bằng mặt không bằng lòng, cũng không dám tùy tiện động chạm đến hoàng uy tối thượng. Cho dù là kiêu hùng như Tào Tháo, cũng chỉ dám làm ngụy vương, không dám xưng đế. Cho nên hoàng quyền dẫu có suy nhược, hoàng đế dẫu có kém tài trị quốc, thì trung thành với hoàng... đế vẫn là trung thành với mệnh trời. Thiên tử vẫn là thuận thiên thừa vận, thay trời hành đạo. Quan viên thế gia cho dù trong lòng không phục hoàng uy nhưng ở mặt ngoài vẫn luôn cung kính đúng mực. Nội các dấu sao cũng là chốn phức tạp, tranh quyền đoạt lợi liên miên, không tập trung quyền lực một chỗ. Cho nên hoàng đế chỉ cần cứng rắn đúng hai ngày, đã phải đồng ý chấp thuận điều kiện của ngài. Hai vị trí quan trông coi kho lương và kho muối đều do hoàng đế định đoạt, cũng như một giao dịch. Hoàng đế và nội các ngấm ngầm hiểu đây chẳng qua cũng là một thỏa thuận giao ước mà thôi. Báo Đột Doanh chỉ huy sứ Ngạc Thanh Lôn năm nay đã 53 tuổi, thời trẻ là đại tướng Tây Bắc Đại Doanh, trải qua trăm trận chiến, một đại trưởng phu uy danh lừng lẫy. Chỉ có điều năm tháng thoi đưa, anh hùng không thắng nổi tóc bạc. Thương thế những ngày chinh chiến trên sa trường cũng được dịp phát tác hoành hành. Tuy rằng tiếng vẫn là Báo Đột Doanh chỉ huy sứ, nhưng một năm thì mất 6 tháng ở nhà dưỡng bệnh, nên thực tế, quyền quản lý Báo Đột Doanh nằm trong tay Mộ Dung Hạc. Nhưng Ngạc Thanh Lôn là một lão tướng dạn dày kinh nghiệm. Ở Tây Bắc Đại Doanh chiến công hiển hách, binh sĩ khâm phục nể vì, sau khi đến Báo Đột Doanh trở thành chỉ huy sức, cũng là một vị trí uy vọng cực cao. Hàn gia hiển nhiên hiểu rõ điều này, hiểu rõ lão tướng đang mắc trọng bệnh vẫn là trụ cột về mặt tinh thần của Báo Đột Doanh. Mà Hàn Mạc theo lời Hàn Huyền Đạo nói thì cũng minh bạch đạo lý này. Ở lại bộ lĩnh thẻ bài hộ quân úy, lễ bộ thị lang Hàn Tín Sách không quên dặn dò kỹ lưỡng. Bất kể thế nào, cũng phải gặp Ngạc Thanh Lôn bái kiến. Bạn không thể vì mình là con cháu quý tộc mà chậm trễ việc thi hành phép tắt quân quyền. Cho nên Hàn Mạc trước khi đến Báo Đột Doanh quân doanh, đã đến phủ đệ Ngạc Thanh Lôn tham bái. Phủ đệ Ngạc Thanh Lôn lớn không hình dung nổi, trong phủ cũng yên ắng tĩnh lặng, ở đại sảnh chờ khá lâu, mới thấy tôi tớ đỡ một lão già sức khỏe suy yếu run rẩy bước ra. Tuy rằng thân mình rất yếu, nhưng từ cơ thể ngũ niên ấy vẫn còn bóng dáng của khí chất uy vũ ngút trời trước đây. Hàn Mạc chỉ liếc một cái là biết ngay đây chính là Báo Đột Doanh chỉ huy sứ Ngạc Thanh Lôn. Ngạc Thanh Lôn mắc bệnh vẫn cố ra tiếp khách, coi như cũng là nể mặt Hàn Mạc, rộng hơn là nể mặt Hàn gia. Hàn Mạc tiến lên thi lễ, cúi đầu rất thấp, cung kính, ti chức Hàn Mạc tham kiến chỉ huy sứ đại nhân. Ngạc Thanh Lôn được tôi tớ dìu ngồi xuống, thở hổn hển, à người hầu vội lên tiếng, Hàn đại nhân không cần khách khí. Lão gia nhà ta thân mình không khỏe, khí lực hư, cho nên không thể nói chuyện bình thường được, mong Hàn đại nhân thứ lỗi. Hàn Mạc đứng dậy cung kính, Hàn Mạc hiểu được, Hàn Mạc hiểu được. dâng lên một hộp lễ vật đã chuẩn bị sẵn, giao cho tôi tớ, nói, đây là chút lòng thành, thể hiện sự tôn kính đối với chỉ huy sứ đại nhân. Người hầu không nhận, chỉ nói, Hàn đại nhân khách khí, lão gia không nhận lễ vật này, ngài hay là ngài mang về đi. Hàn Mạc cười, đâu không phải là lễ vật quý giá gì, chỉ là một bộ cờ vây. Ta nghe nói chỉ huy sứ đại nhân khi nhàn hạ rất thích chơi cờ. Bộ cờ vây này làm bằng đá cuội lượng được từ đáy biển Đông Hải, không phải vàng bạc, chỉ mong chỉ huy sứ đại nhân vui lòng nhận cho. Người hầu quay lại nhìn Ngạc Thanh Lôn, chỉ thấy ho khan, không tỏ thái độ gì, lúc này mới tiếp nhận lễ vật, cung kính, thay mặt đại lão ra tạ ơn Hàn đại nhân. Ngạc Thanh Lôn lấy trong tay áo ra chiếc khăn lụa, lau lau miệng rồi thều thào, lão phu không khỏe, đãi khách không chu toàn. Hàn đại nhân chớ trách, lại ho khan một chập. Người hầu vội hỏi, lão gia, con đi xem thuốc đã xong chưa, mang lên cho người. Ngạc Thanh luôn gật đầu, đợi kẻ tôi tớ đi rồi, mới thở dài nói, mạng già này phải dựa vào thuốc trợ sức. Cũng không biết ngày nào thì đi. Hàn Mạc vội nói, chỉ huy sứ đại nhân phúc như Đông Hải, nhất định sống lâu trăm tuổi. Ngạc Thanh luôn ha hả cười, ra hiệu Hàn Mạc ngồi xuống mới nói, sống lâu trăm tuổi cũng sẽ có ngày phải đi, hoa nở hoa tàn, tử sinh đều là số mệnh trời định, không thể cưỡng cũng không thể cầu. Lại ho khan một trận, Hàn Mạc vội bước lên phía trước, đỡ cánh tay Ngạc Thanh Lôn, vỗ nhẹ vào lưng, thoạt nhìn như một đôi ông cháu bình thường. Ngạc Thanh Lôn mắt lóe lên chút hài lòng, khoát tay nói, không sao, bệnh cũ mà. Đúng rồi, ngươi tên là Hàn Mạc. Hàn Mạc vội đáp, ti chức đúng là Hàn Mạc. Ồ, Ngạc Thanh Lôn thở hổn hển, mắt nheo lại, thiếu niên nhiều hứa hẹn. Ngươi chính là thính trưởng Tây Hoa Thính, ti chức không dám. Hàn Mạc cung kính. Hàn Mạc vốn khâm phục những người có bản lĩnh, mà Ngạc Thanh Lôn trong mắt Hàn Mạc không thể nghi ngờ là người cực kỳ bản lĩnh. Đối với nhân vật như vậy, Hàn Mạc xưa nay rất có thành ý. Ngạc Thanh Lôn có thuận khí hơn, nói, báo đột doanh là đội quân tinh nhuệ trung thành với thánh thượng, miễn là bên trong làm tốt, thì tổng hội sẽ có cơ hội. Giọng đột nhiên lạnh tanh, nếu ai muốn gây sóng gió ở báo đột doanh, ha ha, lão dù tuổi già sức yếu, nhưng khí phách vẫn không hề suy giảm. Hàn Mạc hiểu ý tứ những lời này, rất hiển nhiên, Ngạc Thanh luôn đối với việc Hàn Mạc nhập báo đột doanh sẽ có đề phòng, dù sao Hàn Mạc cũng là con cháu quý tộc, là đại diện cho lợi ích Hàn gia, lão những lời này đúng là cảnh cáo Hàn Mạc. Hàn Mạc ung dung mỉm cười, ti chức hết thảy nghe theo chỉ huy sứ đại nhân, nhất định tận trung phụng sự triều đình, phụng sự thánh thượng. Ngạc Thanh luôn hơi nhíu mày, lại ho khan, lúc này người hầu đã bưng chén thuốc vào. Ngạc Thanh luôn uống nửa chén, sắc mặt có khá hơn chút, nhìn Hàn Mạc nói, con hổ mắc bệnh, cũng phải dùng thuốc dành cho hổ. Ngươi ngày sau nếu soái binh, cũng giống như con hổ dũng mạnh, phải luyện cho được những binh lính cũng dũng mãnh như hổ báo. Hàn Mạc thành tâm nói, đa tạ chỉ huy sứ đại nhân dạy bảo, mong ngày sau được chỉ huy sứ đại nhân chiếu cố nhiều hơn, có vài thứ phải tự mình cân nhắc. Ngạc Thanh luôn chậm rãi nói, nhìn Hàn Mạc, đột nhiên hỏi, ngươi cũng biết chơi cờ vây? Cũng một chút. Cờ vây cũng như binh pháp. Ngạc Thanh ngôn bình thản, hay thay đổi, thần quỷ khó liệu, nước cờ thua nhưng sống, thuận lợi có khi lại chết, là hư hư thực thực. Hàn Mạc chăm chú lắng nghe, cũng không chen vào, nhưng hắn mơ hồ hiểu Ngạc Thanh luôn chỉ là mượn cớ, trong lời nói ắt có hàm ý, nước cờ thua có thể sống, thuận lợi có khi lại chết. Dường như có ý chỉ bảo, gừng càng già càng cay, nói chuyện này để răn đe chuyện khác, dường như đang cảnh cáo chính mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, châu chấu đá voi. Bên trong phủ thái sư, Tiêu thái sư ngồi tựa trên ghế, tay nâng ngọc như ý cẩn thận đánh giá, hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, thần sắc bình tĩnh, đôi mắt hôn ám nhưng cực kỳ sắc bén nhìn về Mộ Dung Hạc. Trong phòng chỉ có hai người, mà Mộ Dung Hạc thần sắc mệt mỏi, nhìn như là vài ngày chưa từng ngủ ngon, nhưng trong ánh mắt tràn ngập hận ý. hắn còn chưa đi doanh lý. Tiêu Thái Sư hỏi. Mộ Dung Hạc cắn răng. Tiêu Thái Sư, Thái Sư giúp thuộc hạ Bạch Mưu, thuộc hạ nhất định phải giết hắn. Hiện tại hắn đã chạm tay tới chỗ công chúa rồi, thuộc hạ không nhịn nổi oán hận nữa. Tiêu Thái Sư lạnh lùng cười, ngươi giết hắn, nhưng hắn là người của Tây Hoa Thính, mỗi lúc đều có người bảo vệ, nhất định phòng ngươi ám sát. Nếu muốn giết hắn, ngươi cho là dễ dàng. Huống chi cho dù ngươi giết hắn, ngươi nghĩ đến hậu quả hay không? Hàn gia chẳng nhẽ không tìm ngươi tính sổ, chẳng nhẽ ngươi muốn chết. Nhưng nếu cứ để hắn sống như vậy, Mộ Dung Hạc nắm chặt tay. Một khi công chúa coi trọng hắn, vậy mọi chuyện không ổn. Tiêu Thái Sư hừ lạnh nói, lão phu đương nhiên không để như thế. Để xuống bàn ngọc như ý, vuốt chòm râu hoa dâm, trầm giọng, thật ra lão phu muốn hỏi ngươi, làm sao ngươi để cho Hàn Mạc thừa cơ mà vào? Ngươi không phải vẫn nói trong lòng của nữ nhân kia chỉ có ngươi hay sao? Mộ Dung Hạc xấu hổ, gục đầu xuống, chắc chắn tiểu tử kia dùng thủ đoạn đê tiện. Mắt Tiêu Thái Sư nhíu lại, thản nhiên nói, ngươi nên biết, ngươi đứng vững được ở báo đột doanh cũng nhờ nữ nhân che chở ngươi. Một khi trong mắt nàng không còn ngươi, ngươi tưởng ngươi có thể ngồi yên ở trước chỉ huy sứ? Mộ Dung Hạc cắn răng không dám trả lời. Ta đã nói từ trước, nữ nhân kia giúp ngươi vì muốn cho người trở thành một người, bởi ngươi rất giống người đó. Ta từng khuyên ngươi nên giữ chặt lấy cơ hội này, nắm chặt lấy nàng. Vẻ mặt Tiêu Thái Sư âm trầm, nhưng rất bình tĩnh, nhìn kỹ trong con mắt còn cất giấu một tia thất vọng, giọng nói càng thêm lạnh lùng. Nhưng kết quả thì sao? Ngươi lại để một tên trẻ danh tranh mất vị trí. Thật sự lão phu muốn hỏi ngươi, 2 năm tình cảm của ngươi và nàng chẳng nhẽ không chịu nổi một kích. Sắc mặt Mộ Dung Hạc trắng bệch, nhìn Tiêu Thái Sư ủ rũ nói, cái đó, 2 năm nay còn không có lên giường cùng nàng. Đồng tử Tiêu Thái Sư co lại, sắc mặt càng âm trầm, nhìn Mộ Dung Hạc. Mộ Dung Hạc bị Tiêu Thái Sư nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, vốn giận dữ Hàn Mạc mà nắm chặt tay cũng sợ hãi mà từ từ buông lỏng. Tiêu Thái Sư bỗng nhiên cười lạnh, làm cho Mộ Dung Hạc sờn tóc gáy. Ngươi nói với lão phu, 2 năm nay ngươi ở gần nàng, ngay cả lên giường nàng cũng chưa từng. Chống ngực, Mộ Dung Hạc đập thình thịch, nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của Tiêu Thái Sư chỉ có thể gật đầu. Ngươi ngay cả giường của nàng còn chưa lên, lấy cái gì nói lòng của nàng chỉ có ngươi? Ngươi từng cam đoan với lão phu, nàng si mê ngươi không ai có thể ngăn cản. Đây là lừa lão phu. Thần sắc Tiêu Thái Sư bình tĩnh trở lại, nhưng sự bình tĩnh này càng làm cho Mộ Dung Hạc càng thấy căng thẳng. Mộ Dung Hạc vội giải thích, không dám lừa gạt Thái Sư, chỉ có điều 2 năm nay, nàng thường triệu thuộc hạ vào cung, nhìn ngắm, dù khi ngủ cũng để thuộc hạ ở bên cạnh. Nàng cho thuộc hạ tự do vào Đông Cung. Thái Sư, cái này không phải là nàng yêu thuộc hạ sao? Tiêu Thái Sư không nói gì, trầm ngâm một chút, sau mới lắc đầu, trên mặt mang theo tia cảm thán, không thể tưởng được nàng si tình như vậy, 10 năm qua đi vẫn không quên được hắn. Mộ Dung Hạc nghi hoặc, cẩn thận hỏi, Thái Sư, nàng không quên được ai? Tiêu Thái Sư thản nhiên, ta đã nói qua, nàng coi ngươi thành người khác, đó chính là người mà nàng không thể quên. Tướng mạo của ngươi và người đó có 8 phần tương tự. Vì thế nàng mới ngẩn ngơ nhìn ngươi. Vốn đây là cơ hội tốt, ngươi hoàn toàn có thể nhân cơ hội này chiếm được trái tim nàng. Nhưng Mộ Dung Hạc, kết quả là nàng chỉ xem ngươi là đồ thay thế. Không ngờ ngươi chỉ một nữ nhân cũng không chinh phục được, thật khiến ta thất vọng. Trán của Mộ Dung Hạc toát ra mồ hôi lạnh, nhất thời không dám trả lời. Còn về tiểu tử kia đi cùng nàng chỉ có 2 nguyên nhân đơn giản. Tiêu Thái Sư chậm rãi nói, Hàn Mạc cử chỉ giống như người đó lúc trẻ, không chỉ tướng mạo, cách nói chuyện, tư thế đi lại, tính tình, rất giống Cổ Triệu Tinh, vì vậy nữ nhân kia có ấn tượng tốt với Hàn Mạc. Cổ Triệu Tinh là ai? Mộ Dung Hạc can đảm hỏi. Tiêu Thái Sư liếc nhìn hắn, thản nhiên, ngươi không cần biết hắn là ai, dừng lại một chút nói, còn một nguyên nhân là nữ nhân kia muốn thu phục Hàn Mạc. Thủ đoạn của nữ nhân kia hiếm có người có thể so sánh. Mộ Dung Hạc nóng nảy, Thái Sư, chúng ta, chúng ta không thể để Hàn Mạc đắc ý. Nếu để Hàn Mạc và Tấu công chúa ở cùng một chỗ, vậy tôi không thể làm chỉ huy sứ báo đột doanh, ngày sau cũng không thể báo đáp Thái sư, vì Thái sư tận lực. Tiêu Thái sư cười lạnh một tiếng, tuy rằng trong lòng giận Hàn Mạc không kém Mộ Dung Hạc, đây là quân cờ hắn mất nhiều công sức sắp đặt. Hắn thở dài, sắc mặt hòa hoãn xuống, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Tấu công chúa cũng chưa hết quan tâm ngươi. Dù sao nàng cần một người có dung mạo giống hắn để tưởng nhớ, ngày sau ngươi còn có nhiều cơ hội, nhưng ngươi phải tranh thủ, Hàn Mạc chỉ là tên tiểu tử, chuyện nam nữ không thể so với ngươi, ngươi đi câu dẫn nàng cũng không phải chuyện khó. Hắn đương nhiên không biết, so về mê hoặc nữ nhân, Hàn Mạc hai kiếp làm người, khả năng đó hơn Mộ Dung Hạc 38.000 dặm, Mộ Dung Hạc dùng ngựa đuổi cũng không kịp. Hàn Mạc nếu muốn chinh phục trái tim Tấu công chúa, thì phần thắng của Mộ Dung Hạc là gần như bằng không. Đêm đó tận mắt Mộ Dung Hạc thấy Hàn Mạc và Tấu công chúa tắm chung. Hàn Mạc ôm eo Tấu công chúa mà ngay cả hắn còn không dám làm như vậy. Bản thân hắn tự cảm thấy tình cảm Tấu công chúa và Hàn Mạc thân mật vô cùng, thậm chí có thể làm một số việc mà hắn không dám tưởng tượng. Hắn tự biết nếu tranh giành Tấu công chúa hắn sẽ không có phần thắng. Hắn chưa kịp nghĩ thêm, thanh âm của Tiêu Thái sư lại vang lên, lần này Thánh Thượng hạ chỉ cho Hàn Mạc giữ chức hộ quân úy báo đột doanh, để Hàn Mạc ước chế ngươi. Hắn là con châu chấu biết đá voi, sau này chắc chắn sẽ gây phiền phức cho ngươi. Ha ha, ngày đó tên tiểu tử Hàn Mạc vào kinh ta còn không nghĩ hắn có thể gây nhiều phiền toái như vậy, ước hiếp ta. Vẻ mặt Mộ Dung Hạc trở lên âm độc. Chỉ sợ hắn không có cái mạng đó. Nói chuyện cần phải cẩn thận, làm việc phải quyết đoán. Tiêu Thái sư thản nhiên nói. Tuy nói Hàn Mạc đến báo đột doanh gây không ít phiền phức, nhưng đây cũng là một cơ hội. Mộ Dung Hạc cung kính hỏi, mời Thái sư dạy bảo. Khóe miệng Tiêu Thái sư nổi lên nụ cười nhạt, lắc đầu nói, ta sẽ không dạy ngươi. Một số việc ngươi nên tự mình suy nghĩ. Dù sao ngươi cũng là hộ quân tham lĩnh của báo đột doanh, hôm nay lại là người cầm quyền cao nhất. Báo đột doanh dưới sự khống chế của ngươi, con châu chấu nhỏ nhảy vào địa bàn của ngươi, chẳng nhẽ ngươi không biết cách xử lý. Mộ Dung Hạc cũng không ngu ngốc, Tiêu Thái sư nhắc nhở hắn dường như hiểu ra mình phải làm gì, lộ ra nụ cười âm hiểm, cung kính nói, thuộc hạ hiểu rồi. Hiểu rồi là tốt. Tiêu Thái sư lại cầm lên ngọc như ý vuốt ve. Đọc truyện online tại truyện FULLVN, làm việc đừng nóng vội, có cơ hội không được do dự, phải lập tức ra tay. Mộ Dung Hạc gật đầu đồng ý. Họ quân doanh xảy ra chút chuyện cũng là bình thường. Tiêu Thái sư dường như suy nghĩ, thanh âm thong thả, mấy ngàn người đau thương không có mắt, nếu lỡ tay cũng không nên oán trách a. Liếc Mộ Dung Hạc một cái, dường như tự nói, một tướng quân tốt, chẳng những biết giết người mà phải biết mượn đao giết người. Đồng tử Mộ Dung Hạc chớp động, vốn hai tay buông lỏng đã nắm chặt lại, vẻ mặt kinh sợ nhìn Tiêu Thái sư. Hàn Mạc, Mộ Dung Hạc trong lòng thầm nghĩ, ta nhất định không để mất đi công chúa, càng không cho ngươi sống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, nhậm chức hộ quân ý báo đột doanh nằm trong một khu đất riêng biệt dành cho quân binh thuộc thành Nam. Ở đây người thường không thể vào mà chỉ có thể từ xa nhìn lại. Trên cao có rất nhiều cờ, trừ đại kỳ có thêu chữ Yến, còn lại thêu đầu báo, uy phong lẫm lẫm, khí phách mười phần. Trong hoàng cung rộng lớn có Long Tướng Doanh và Hòa Sơn Doanh được mệnh danh là nội ngự lâm quân, Lang Giáp Doanh đóng quân ở phía Tây Bắc, Ưng Tường Doanh đóng quân ở phía Đông Bắc, còn Báo Đột Doanh thì đóng quân ở phía Đông Nam, cùng với Nội Ngự Lâm Quân, chính là ba nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất. Cờ bay phất phới, trong quân doanh các doanh trại chia làm ba đội, đó là đội kỵ binh, đội bộ binh đội và đội cung binh. Kỵ binh do một hộ quân tham lĩnh chỉ huy, bộ binh có nhiều quân binh nhất, nên có hai gã hộ quân tham lĩnh, gọi là tả hộ quân tham lĩnh và hữu hộ quân tham lĩnh. Cung binh cũng có một hộ quân tham lĩnh. Phía dưới mỗi hộ quân tham lĩnh có hai gã hộ quân úy, dưới nữa gọi là giáo úy, đều thống và tiểu kỳ. Báo đột doanh có 5.000 quân,

trong đại doanh sao lại nói lung tung? Tuy Hàn Hộ Quân Úy mới đến nhưng cũng là người chung nhiệm vụ với chúng ta, không được vô lễ. Biết Tiết Thiệu không phục, Hàn Mạc cũng nói đỡ, đại nhân không cần để ý, thuộc hạ nghĩ Tiết đại nhân cũng không có ý gì. Hắn không hề dựa hơi nhà giàu làm phách, ngược lại thông tình đạt lý, mọi người đều có một tia hảo cảm. Hàn Mạc cười nhìn Tiết Thiệu nói, Tiết Hộ Quân Úy xuất thân từ trấn Tiết Trang, huyện Thất Liên, quận Nghi Xuân, từ nhỏ đã tập bắn cung, 10 tuổi vào núi săn bắn săn được 2 đầu sói lớn, làm cho cả thôn cảm thấy kỳ quái. 14 tuổi tài năng của Tiết Hộ Quân Úy ít người sánh bằng. 26 tuổi trúng tuyển Vũ Lâm Doanh, sau đó bằng tài năng được điều đến Báo Đột Doanh, nửa năm sau thăng chức làm đô thống. Tiếp theo trong đại hội thi bắn cung được giải nhất thì được thăng lên Hộ Quân Úy. Không biết ta nói như vậy đúng hay là sai? Hàn Mạc nói như vậy mọi người đều sững sờ, có chút khó tin nhìn Hàn Mạc. Mỗi người ở đây trừ Hộ Quân Tham lĩnh Đậu Thiện, tuy ai cũng biết qua tiểu sử của Tiết Thiệu xuất thân Hàn Vi, nhưng không ai biết chi tiết ra sao, càng không biết 10 tuổi người này đã vào rừng săn thú, cho nên khi Hàn Mạc kể ra mọi người đều cảm giác khó tin, đều nhìn phía Tiết Thiệu. Tiết Thiệu vui buồn đều thể hiện trên mặt, đôi khi không cần hắn trả lời mọi người cũng biết kết quả, cho nên khi mọi người thấy Tiết Thiệu giật mình biến sắc thì họ đều hiểu ra là Hàn Mạc kể không sai. Tiết Thiệu ngơ ngác, thở dốc hỏi, ngươi làm sao biết việc này? Đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển tế bào, Hàn Mạc còn là thính trưởng Tây Hoa Thính, tra một chút hồ sơ của hắn không phải chuyện khó. Huống chi Hàn Mạc muốn đến đây làm việc hiển nhiên đã có chuẩn bị, cho nên tình huống xảy ra như bây giờ chắc chắn là Hàn Mạc từ Tây Hoa Thính đã xem qua tư liệu của mọi người, mới tự tin như vậy. Các tướng lĩnh ở đây xuất thân, bối cảnh cùng tính tình hắn đều nhớ trong lòng. Khi thấy Tiết Thiệu hỏi, Hàn Mạc chỉ cười, ta nói rồi, đại danh của Tiết Hộ Quân Úy ta đã sớm nghe qua, cho nên chuyện của ngài ta biết một phần. Hàn Mạc nghe kể chuyện 10 tuổi hắn giết lang sói, trong lòng đều cảm thấy kính nể Tiết Hộ Quân Úy. Mà bản thân Tiết Thiệu tuy không thích hư danh, nhưng khi nghe người khác kể về chuyện anh hùng của bản thân không khỏi cảm thấy thoải mái, đồng thời cảm giác chán ghét Hàn Mạc bớt đi không ít. Hắn hừ lạnh, sau đó im lặng. Đậu Thiện thấy Hàn Mạc chỉ mất một chút công phu đã làm cho hào khí bình tĩnh xuống, trong mắt lộ ra khen ngợi, cười đối với Hàn Mạc, Hàn Hộ Quân Úy không biết đã gặp qua chỉ huy sứ đại nhân. Hàn Mạc biết hắn hỏi chính mình bái kiến qua Ngạc Thanh Lôn chưa, người này tuy không ở Báo Đột Doanh nhưng uy vọng không giảm, tướng lãnh các doanh đều do người này cất nhắc. Thuộc hạ đã gặp qua chỉ huy sứ đại nhân. Hàn Mạc cung kính trả lời, chỉ huy sứ đại nhân nói thuộc hạ ở Báo Đột Doanh làm việc thật tốt, và nên hướng Đậu đại nhân thỉnh giáo mọi chuyện. Thỉnh giáo thì không dám. Đậu Thiện mỉm cười, kỳ thật nhân số của chúng ta không nhiều lắm, nhưng chuyện cần xử lý cũng không ít, khi làm cung hơi vất vả. Chỉ huy sứ đại nhân không được khỏe, nhưng khi ngài đến đây đều thị sát quân doanh, kiểm tra quá trình huấn luyện, cho nên chúng ta không dám chảnh mảng. Phải chăm chú rèn luyện để có thật nhiều tinh binh. Hiện giờ Báo Đột Doanh do Mộ Dung Hạc Tham lĩnh quản lý. Hàng tháng kiểm tra do Mộ Dung Hạc Tham lĩnh chủ trì. Mỗi tháng 2 lần. Biểu hiện tốt tất nhiên có thưởng. Không tốt Ha ha. Không tốt sẽ như thế nào? Hàn Mạc thấy vẻ mặt Đậu Thiện quái dị nên tò mò hỏi. Đậu Thiện cười trả lời. Qua vài ngày là đến đợt diễn tập. Lúc đó Hàn Hộ Quân Úy tự nhiên sẽ biết, tuy nhiên không cần quá lo lắng. À, đúng rồi, Thánh Chỉ nói Hàn Hộ Quân Úy không cần đến điểm mão, bình thường không sao, nhưng đến khi diễn tập, thân là tướng lãnh, mong rằng Hàn Hộ Quân Úy có thể đến đúng giờ, nếu không. Ha ha, nếu không chỉ lo Mộ Dung Tham lĩnh không vui, vậy thì, tuy nhiên nếu lúc đó Hàn Hộ Quân Úy có việc bận thì có thể sắp xếp. Hàn ấp úng, dường như có chuyện muốn nói nhưng nói không được. Hàn Mạc thấy mọi người vẻ mặt khác nhau, Tiết Thiệu thì thổi râu, trừng mắt, thể hiện rất bất mãn. Hàn Mạc không rõ Tiết Thiệu đang bất mãn ai, nhưng lập tức nói, đại nhân, quân lệnh mặt tướng nghe rõ, mỗi tháng diễn tập mặt tướng nhất định có mặt. Đậu Thiện hiền lành cười, rất tốt, đúng rồi. Hàn Hộ Quân Úy hay là đi cùng bản quan xem qua để quen thuộc một ít. Lập tức Hàn Mạc đứng dậy cung kính nói, đại nhân bận rộn chuyện quân vụ thuộc hạ không dám làm phiền. Sau đó quay sang Tiết Thiệu nói, nếu Tiết hộ quân úy không ngại có thể đi cùng ta. Tiết hộ quân úy giật mình, mở to hai mắt hỏi, ta? Hàn Mạc ôm quyền, làm phiền Tiết hộ quân úy. Đậu Thiện nheo con mắt, cũng nói, Tiết hộ quân úy, bản tướng lệnh ngươi cùng Hàn hộ quân úy đi làm quen chung quanh, nếu không, ha ha, làm theo quân pháp. Hắn biết Tiết Thiệu không thích con cháu quý tộc, nhưng Hàn Mạc đã chọn Tiết Thiệu cũng khó lòng cự tuyệt, chỉ có thể mang quân pháp ra nhắc cho Tiết Thiệu không được làm khó Hàn Mạc. Hàn Mạc hiểu tâm tư của Đậu Thiện, nhìn hắn cười cảm ơn, sau đó ôm quyền hướng các tướng lãnh cao giọng nói, Hàn Mạc sau này nhờ các vị giúp đỡ. Chúng tướng đứng đậy khách khí đáp lễ, ra khỏi đại trướng, Hàn Mạc cười nói, thật sự làm phiền Tiết hộ quân úy. Tiết Thiệu liếc Hàn Mạc sau đó ôn hòa nói, Hàn hộ quân úy trước đây từng kinh qua quân doanh. À, lúc Bình Định quận Bột Châu thật ra có ở trong quân doanh, như vậy có tính là ở trong quân doanh. Hàn Mạc tủm tỉm cười đáp, trên mặt Tiết Thiệu quái dị, hỏi, Hàn hộ quân úy, ta nghe nói ngài mang theo 1.000 kỵ binh vượt qua quan Lê Cốc, sau đó bất ngờ tập kích làm cho quân Diệp gia trở tay không kịp, tiêu diệt hơn 10 trạm gác, lại còn giết đệ nhất mãnh tướng quận Bột Châu Diệp Thiên Mãnh, mở đại môn, chuyện này không biết là thật hay giả. Giả, Hàn Mạc không do dự nói, đó là giả. Lập tức trên mặt Tiết Thiệu biểu hiện biết trước là như vậy, sau đó cười ha ha, ta xem đúng là như thế. Chuyện này đồn đãi rất hàm hồ. Hàn Mạc chân thành nói, Tiết hộ quân úy nói rất đúng, đây chỉ là lời đồn, bên trong nhiều chỗ không đúng sự thật. Tiết Thiệu kỳ quặc hỏi, Hàn hộ quân úy, nếu không phải ngài dẫn 1.000 kỵ binh vượt qua quan Lê Cốc, vậy chuyện đó là như thế nào? Quanh đó 100 dặm đúng là không có đường đi, ta luôn lấy làm lạ, nếu như vậy thì làm như thế nào để đột nhập vào trong quan nội? Hàn Mạc a a cười, kỳ thật quan Lê Cốc chính là do kỵ binh của ta mở. Tiết Thiệu nhíu mày, ngài không phải vừa nói chuyện này chỉ là đồn đại? Đồn đại đúng là giả. Hàn Mạc tủm tỉm cười, Tiết hộ quân úy muốn biết sự thật ta cũng không gạt ngài. Kỳ thật lúc đó kỵ binh không đến 1.000, chúng ta trong đêm lạnh giá vượt qua dãy núi mà người đời mệnh danh không thể vượt qua. Chúng ta quả thật đánh cho phản quân trở tay không kịp. Đúng rồi, chúng ta phá 7 trạm gác chứ không phải 10. Đồn đãi là nói thêm 3 trạm. Về phần Diệp Thiên Mãnh sau này ta mới biết được thân phận của hắn. Kỳ thật người ta đồn hắn là đệ nhất mãnh tướng cũng chỉ là lời đồn mà thôi ha ha. Hắn cười, Tiết Thiệu cũng giật mình cười. Ngài nói là sự thật, vậy chuyện đó là thật. Nghe Hàn Mạc nói hắn rất kinh ngạc, bắt đầu đánh giá con người tuấn tú nho nhã đang đứng trước mặt. Hàn Mạc nhìn hắn, trầm ngâm một chút sau đó cười cổ quái, đồn đại mà thôi. Tiết Thiệu giật mình, gãi đầu, đầy nghi hoặc.